Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 945, có người tới gần bà xã của anh. Gocchuyenaudio.com. Editor, Mai, hiện giờ, anh đều làm tất cả vì cô. Anh, yêu cô tận xương. Thịnh Vị Ương ngồi ở trên ghế đá. Chân đạp lên đá cội nhẹ nhàng vẽ vài vòng. Gió nhẹ thổi dương liễu trên mặt hồ hơi nhấc tóc dài cột cao của cô lên. Bởi vì mới vừa khai giảng, người trong siêu thị trường học rất nhiều, cho nên Hoàng Phủ Bạc Ái còn chưa có mua kem trở về. Thịnh Vị Ương đang duỗi cổ nhìn anh. Bỗng nhiên, một nam sinh dáng dấp thanh tú ăn mặc soái khí đã đi về phía Thịnh Vị Ương. Vừa mở miệng liền nói, nữ thần, anh thích em, anh muốn theo đuổi em. Sau đó đưa trà sữa dâu tay ướp lạnh qua. Cái miệng nhỏ của Thịnh Vị Ương kéo một cái. Có chút ngây ngẩn cả người. Chớp chớp mắt, hiện tại tiểu thị tê tỏ tình đều trực tiếp như vậy sao? Siêu thị, rốt cuộc Hoàng Phủ Bạc Ái cũng mua được kem. Chỉ mới trong chốc lát như vậy, anh đã bị vô số nữ thần hoa si ảo tưởng. Mới, chen, ra từ trong đám người. Theo mắt vừa nhìn, liền thấy hình ảnh khiến anh nháy mắt bão giận. Quả nhiên có lá gan mập tới câu dẫn bà xã của anh. Thịnh Vị Ương cảm giác được một đạo ánh mắt nóng bỏng dừng ở trên người của mình. Chuyển mắt, liền chạm vào mắt đen của Hoàng Phủ Bạc Ái cách đó không xa. Trong tay anh còn cầm một ống kem ngọt, bỗng chốc nở nụ cười. Thịnh Vị Ương lại quay đầu. Thực trực tiếp lại thực lễ phép cự tuyệt theo đuổi của tiểu thịt tươi. Cảm ơn sự yêu thích của em. Chị đã kết hôn, cách chương.